Chương 219, giảng đạo bên trong hỏi. Như thế nào thánh giả vì sao trước kia chưa từng xuất hiện niệm thánh Khương Ly vấn đề, quấy nhiễu tại Liêu tướng thị chư vị niệm hoàng trong nội tâm. Kỳ thật, những vấn đề này, bọn họ đã suy nghĩ không biết bao nhiêu năm, nhưng QNZ đồng thời hoang mang rất nhiều năm. Hôm nay, Khương Ly trực kích hỏi một chút, vừa vặn đánh trúng nội tâm của bọn hắn. Liêu tướng thị vì bí thuật một đạo, vứt bỏ linh theo niệm. Niệm sư một đường, dốc đứng vô cùng, dị thường gian khổ, đoạn đường này đi tới, không biết bọn họ có bao nhiêu lần hỏi chính mình, đáng giá không lúc trước từ bỏ là đáng giá sao. Liêu tướng thị cùng người khác khác biệt, người khác là không thể nào lựa chọn, mà bọn họ là chủ động lựa chọn. Vì lẽ đó, đây là không đáng giá, bọn họ cần phải có người đến nói cho bọn hắn đáp án. Nói cho bọn hắn, Liêu tướng thị ngàn vạn năm một mực kiên trì tín niệm là đúng. Chỉ cần bọn họ kiên trì, cuối cùng rồi sẽ đi ra một tên, hai tên, thậm chí nhiều hơn thánh giả. Tu linh người, có linh khiếu là cân nhắc cảnh giới tiêu chuẩn, như vậy tu niệm đâu lại lấy như thế nào tiêu chuẩn. Khương Ly lại hỏi. Liêu tướng nguyên ánh mắt ngưng lại, biểu lộ ngốc trệ một cái. Hiển nhiên, Khương Ly vấn đề này, QNZ hỏi hắn. Lấy như thế nào tiêu chuẩn. Liêu tướng nguyên trong mắt mở mịt. Đồng thời, hắn nhìn về phía dưới đài rất nhiều tiền bối, trong mắt bọn họ cũng đều là mở mịt một mảnh. Vô ý thức, hắn lại nhìn về phía bên người sư tôn. Khương Ly hai mắt hơi híp, kia là sáng tỏ đôi mắt bên trong, tựa như khói sóng mênh mông, biến ảo vô tận. Nàng tại vi Liêu tướng thị giảng đạo, nhưng hỏi chính mình. Đã từng, nàng tu luyện, chỉ là vì mạnh lên, càng mạnh. Đánh vỡ tất cả bình chướng, có thế lại không bị vận mệnh khống chế, có thế đảo ngược nhân sinh quy tích. Thế nhưng, hôm nay cơ duyên xảo hợp leo lên cái này giảng đạo đài, nàng thuận miệng nói bậy, lại làm cho nàng giống như khai khiếu. Trước kia một chút chưa hề nghĩ tới vấn đề, đột nhiên lập tức nổi lên. Khương Ly hai mắt càng phát híp lại, thanh âm của nàng chậm rãi ra, quanh quẩn tại bốn phía. Linh sư, lấy linh khiếu là phân chia, bao nhiêu cái linh khiếu, tựa hồ liền quyết định một đời người thành tựu có thế dừng bước tại đâu. Duy nhất biến số, chính là tại hậu kỳ tấn thăng thơ ý điếm, vận khí cực tốt kích thích hậu thiên linh khiếu thức tỉnh. Thế nhưng, niệm sư đâu các ngươi có hay không quên, tại Liêu tướng thị bên ngoài niệm sư, phần lớn là trời sinh linh khiếu chưa mở phế vật. Khương Ly câu nói này, rơi vào âm vang hữu lực. Liêu tướng thị mọi người, lông mày càng nhíu chặt mày. Bởi vì không cam lòng bình thường, không cam lòng làm rắc rưởi, mới có thể đi đến niệm sư một đường. Khương Ly ánh mắt đỏ mắt, giống như tại nói với người khác, lại nghĩ là tại tự nhủ. Sĩ, tướng, soái, tông, vương, hoàng, thánh đều là lấy linh sư làm chuẩn, niệm sư xuất hiện về sau, lại mô phỏng theo vạch. Các ngươi giới hạn tại tiền nhân thiết định khoanh tròn bên trong, lại như thế nào có thể đột phá, tiến vào niệm thánh. Trên mặt mọi người xuất hiện vẻ ngạc nhiên. Đại nhân, vậy chúng ta nên làm như thế nào dưới đài? Liêu tướng thị bên trong có người phát ra tan nát cõi lòng tiếng la. Liền giống như thú bị nhốt, bi nô tờ tại phong bế không cửa không gian bên trong quá lâu, bọn họ đau khổ tìm kiếm thoát khỏi chi đạo, nhưng không được nó cửa mà vào. Liền Liêu tướng thác cu nở dê quỳ gối Khương Ly trước mặt, một mặt cầu xin nhìn xem nàng, cầu xin đại nhân chỉ điểm một hai. Chỉ điểm. Khương Ly khỏe môi nhẹ câu. Người khác biệt, đạo khác biệt, làm sao chỉ điểm ta có thể làm, chỉ là nói cho các ngươi, ta làm sao thành thánh. Ta tu niệm, chưa hề nghĩ tới đột phá cảnh giới một chuyện, tất cả đều là thuận theo tự nhiên, nhưng chuyên tại niệm. Khương Ly hồi tưởng chính mình tu niệm quá trình, thật đúng là có chút khó mà mở miệng. Nàng không tính là cố gắng nhất niệm sư, lại bởi vì lần lượt kỳ ngộ, mà đạt tới hôm nay cảnh giới. Tất cả đều là nàng vận khí quá được không, cũng không phải là, chỉ là một loại nhỏ bé tích lũy, đang dần dần biến thành ông dương đại hải, cuối cùng tại dưới cơ duyên xảo hợp bộc phát. Ta học tập bí thuật, lấy niệm khống chế. Mỗi một lần bí thuật bên trên đột phá, chính là niệm đột phá. Đối niệm càng thêm lý giải, ta có thể khống chế lực lượng cũng càng nhiều. Khương Ly, rất là thật thà. Không có đông đảo đại đạo lý, nhưng có thể để cho người từ đó phẩm vị ra mấy phần chân lý. Thế nhưng là, ta Liêu tướng thị đời đời nghiên cứu bí thuật, nhưng cũng không có một người thành thánh á. Có người đưa ra nghi vấn. Khương Ly đột nhiên bắt đầu trầm mặc, nàng ngẩng đầu, nhìn về phía chân trời. Nơi đó, vạn dặm không mây, vô cùng nóng bức. Nơi này, rất ít trời mưa. A người xung quanh, đều là sương sở, không biết nàng vì sao hỏi như thế. Liêu tướng Nguyên phản ứng cực nhanh, lập tức trở về nói, là Hỏa Phương bộ khí trời nóng bức, chỗ sa mạc, cực ít có mưa. Ta nói, ta có thể để cho nơi này trong khoảnh khắc, trận tiếp theo mưa to, các ngươi tin sao? Khương Ly lại hỏi. Không tin tự nhiên là không tin. Cơ hồ tại Khương Ly hỏi ra những lời này đến thời điểm, Liêu tướng thị tất cả mọi người là cùng một cái phản ứng. Người cường đại hơn nữa, cũng vô pháp khống chế trời ạ. Khương Ly cười nhạt một tiếng, trong tay lòng bàn tay ngưng kết ra một cỗ vô hình gió lốc, trong tay nàng nhẹ nhàng nâng lên một chút, gió lốc thăng nhập không trung, nháy mắt biến lớn, bao phủ tại toàn bộ trên ốc đảo. Lập tức, thiên địa biến sắc, cuồng phong gào thét, từng mảnh mây đen đột ngột mà sinh, tại trên ốc đảo trống không trống chết. Nho nhỏ gió lốc, giờ phút này nhưng biến thành màu đen vòng xoáy, tại không trung không ngừng xoay nhanh. Ầm ầm một tiếng sấm rền thiểm điện, theo vòng xoáy bên trong lóe ra, thổi ra gió, mang một cốt như nước biển dâm đãng. Tí tách một giọt nước mưa, rơi vào Liêu tướng Nguyên trên gương mặt, mang đến cho hắn một chút mát mẻ. Hắn vô ý thức đưa tay xóa sạch trên gương mặt giọt nước, khiếp sợ nói, mưa trời mưa rầm rầm. Hắn vừa nói xong, mưa rào tầm tã liền từ không trung hạ xuống. Không dứt đập xuống đất, ướt nhẹp đám người quần áo. Trời mưa thật, trời mưa, đây là thật nước mưa, cũng không phải là ảo giác. Liêu tướng thị mọi người khiếp sợ không thôi, nhộn nhịp đứng lên, tùy ý nước mưa rơi xuống, ướt nhẹp bọn họ. Sư tôn, thật trời mưa ngươi là thế nào làm đến? Liêu tướng Nguyên kích động vạn phần. No y Khương Ly không đáp, chỉ là tiện tay vung lên, lập tức mây đen lui tán, nước mưa biến mất, trên ốc đảo trống không lại biến thành tinh không vạn lý, nóng bức vô cùng. Phảng phất, vừa rồi tất cả, chỉ là một giấc mộng. Thế nhưng là, còn tại cha y xuống nước quần áo, nhưng nói cho bọn họ đây, tất cả đều không phải mộng, mà là thật. Thánh giả, vỡ ơ y ma có thế hô phong hoán vũ. Liêu tướng thị niệm hoàng giật mình nhìn về phía Khương Ly. Không phải hô phong hoán vũ, đây chẳng qua là đơn giản nhất na di chi thuật. Khương Ly ánh mắt hướng hắn nhìn qua, nói ra đáp án, nhưng càng khiến người ta khiếp sợ. Cái gì đây là na di chi thuật? Làm sao có thể na di chi thuật, sao có thể có thế tạo thành thanh thế như vậy? Khương Ly, trong đám người sôi trào. Nàng chậm rãi đứng lên, hai tay thả lỏng phía sau, thần sắc cuồng quyến, tùy tiện tiêu sái. Vì sao không thể? Không phải là không thể, mà là các ngươi chưa hề nghĩ tới, cũng không dám suy nghĩ. Ông câu nói này, giống như thể hồ quán đỉnh, để Liêu tướng thị tất cả mọi người yên tĩnh lại, kinh ngạc nhìn về phía nàng. Ta chẳng qua là dùng Nazi chi thuật, đem ở ngoài ngàn dặm nước biển, Nazi đến nơi này, sau đó phối hợp lôi điện ý chí, cho các ngươi xuống một trận mưa.